là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, Đăm Chiêu đã thấy cầu đặt mua. Bịch một tiếng, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, thành công xuyên qua thông hướng trong vũ trụ khu vực Nam Thiên Môn. Nói đúng ra, bọn hắn đã đi tới trong truyền thuyết năm chiều không gian toàn bộ vũ trụ khu vực trung tâm nhất. Hoa, hết thảy hào quang đều đánh tới, tràn vào đám người trong tầm mắt. Đây là một cái vô cùng kỳ quái thế giới. Tiên cung, trong vũ trụ thế giới, lại là phương đông trong thần thoại thiên đình tiên cung sao? Mạch Tuyết Tình nỉ non, ở trong mắt nàng nhìn thấy, nghiễm nhiên cùng phương đông trong thần thoại thiên đình tiên cung tương tự. Từng tòa lơ lửng hòn đảo, bồng bềnh tại biển mây ở giữa. Hòn đảo bên trên là từng tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán dãy cung điện. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tại hào quang bảy màu bên trong như ẩn như hiện. Trừ cái đó ra, còn có từng cái to lớn vô cùng tiên hạc, chở rất nhiều tiên nhân bay lên. Tiên hạc chỉ là một loại, lui tới tại rất nhiều tiên đảo ở giữa, còn có gánh vác to lớn xa hoa lâu thuyền thần quy. Cùng so đại lục còn muốn to lớn côn ngư, mà tại đông đảo tiên đảo vị trí trung ương, màu vàng kim nhạt tường vân bừng bừng lăn lộn. Ở giữa mơ hồ nhìn thấy chân long bay lượn, phượng hoàng bay múa, kỳ lân lao nhanh, một mảng lớn xa hoa chí cao vô thượng cung điện, tại kim sắc biển mây ở giữa như ẩn như hiện, nơi đó chính là trong vũ trụ trung tâm, Lăng Tiêu Bảo Điện 15 chỗ, ta nhìn thấy chính là giống Olympus thần sơn thần giới, Dìn Đạc đứng tại Mạch Tuyết Tình bên, người nói, không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì ta nhìn thấy cảnh tượng cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt, ta thấy được vô số công nghệ cao thành thị, còn có các loại phi hành khí, các loại công nghệ cao. Tôn Hạo cũng đi tới cầu tàu thất ngắm cảnh phía trước cửa sổ, thán phục một tiếng nói, ai, thật sao, ta thấy được cận đại kỷ Tây Âu, từng gian trà chiều cửa hàng, quán cà phê, tiệm bánh mì. Còn có váy Gothic Loli tiệm bán quần áo. Lilith Anna ngạc nhiên nói. Nàng nhìn thấy, không phải là phương đông trong thần thoại tiên cung thiên đình. Cũng không phải Olympus thần sơn. Đồng dạng không phải công nghệ cao thành thị. Trừ cái đó ra, Lý Mộc Tử, Mộc Linh Sương, Kuroi Kihime, Thiên Tinh Chi Chủ, nhìn thấy cảnh tượng cũng không giống nhau. Tới qua một lần ứng hiểu hiểu, hồi đáp, nơi này chính là năm chiều không gian, trong vũ trụ chi địa chỗ thần kỳ Đăm Chiêu đã thấy. Đăm Chiêu đã thấy, đám người kinh dị một tiếng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía ứng hiểu hiểu, Lý Dạ Huyền nhìn thấy là một mảnh thâm thúy tinh không. Vô số thần quốc, vô số tinh vân, sáng chói chói mắt. Mà bao trùm tại vô số sáng chói tinh vân phía trên. Có 9 cái quang mang chói lọi vĩnh hằng thần quốc. Vĩnh hằng thần quốc ở giữa. Tồn tại một cái nguy nga thần thánh kim sắc miếu thờ. Tức là thánh linh thần điện. Đồng dạng, cùng Mạch Tuyết Tình, Tôn Hạo, Lilith Anna các nàng xem đến không giống. Cho nên Lý Dạ Huyền cũng không biết hắn nhìn thấy cảnh tượng. Ngược lại là có tính không chân thực cảnh tượng, nơi này là không gian 4 chiều phía trên, nhiều tư duy không gian, Đăm Chiêu đã thấy, suy nghĩ của các ngươi, ảnh hưởng các ngươi nhìn thấy toàn bộ không gian vũ trụ. Nghe xong ứng hiểu hiểu giới thiệu, đám người lập tức trợn tròn trong mắt, hỏi, làm sao có thể, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cái kia... Cái nào thế giới là thật đâu? Các người nhìn thấy thế giới đều là thật, toàn bộ không phải ảo giác. Ứng hiểu hiểu nói, tựa như bên kia phòng ốc là chân thật tồn tại, nhưng là bởi vì các người tư duy khác biệt. Thập lấy thừa dịp hiện tại trước mắt các người dáng vẻ cũng đều có khác biệt. Đám người thuận ứng, hiểu hiểu ngón tay nhìn lại, nơi đó có cái phòng ốc. Lilith Anna nói ra, ta thấy được một gian trà bánh cửa hàng. Mạch Tuyết Tình nói ra, phòng luyện đan, trong mắt mọi người, gian kia phòng ốc cũng là đều có khác biệt. Lại còn có thể dạng này. Lý Dạ Huyền tâm tư khẽ động, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Từ vũ trụ tinh không, biến thành mênh mông vô biên phương Đông Thiên Đình. Đối với tinh hệ tới nói, Lý Dạ Huyền vẫn là nhìn loại này phương Đông thức Thiên Đình Tiên Cung tương đối dễ chịu. Thần kỳ năm chiều không gian, thần kỳ trong vũ trụ A, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm một đoàn người, nhao nhao cảm thán, trong mắt bọn họ, thế giới trở nên ngũ thải tân phân, kỳ quái, mỗi người trong mắt, là mỗi cái thế giới khác nhau, vậy mà không có một cái nào giống nhau, xin hỏi các vị là linh hồn chi chủ một đoàn người sao? Lúc này, từ đằng xa bay tới một cái thần quan, làn da màu xanh lam, tóc bạc, đầu sau mang theo một cái tròn trịa vòng sáng. Mặc dù cách xa nhau chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm ngắm cảnh cửa sổ, nhưng là cái này thần quan thanh âm vẫn là truyền đến vũ trụ chiến hạm bên trong. Chân thần, Lý Dạ Huyền liếc mắt xem thấu trước mắt thần quan tu vi cảnh giới. Chân thần đối với hiện tại Lý Dạ Huyền tới nói, căn bản không đáng lo lắng, mời các vị đi theo ta. Cái này thần quan dẫn theo chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, đi tới một tòa lơ lửng ở giữa không trung đài cao. Trên đài cao, đứng thẳng lấy một cái cự đại vô biên, giống như là một tòa vĩnh cửu tấm bia to, lại như cùng bất hủ sơn nhạc giống như cự tấm bia đá lớn phía trước. Mời linh hồn chi chủ tướng thần quốc, đăng ký tại vạn linh thần quốc bia phía trên. Thần quan nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, cất bước mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bom tàu bên trên. Lại phóng ra một bước, Lý Dạ Huyền xuất hiện ở như núi cao vạn linh thần quốc bia phía trước. Vạn linh thần quốc bia phía trên, gần phía trước vị trí, có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Đại Thần Quốc, Chân Long Đại Thần Quốc, Kỳ Lân Đại Thần Quốc, Phật Đà Đại Thần Quốc, Tiên Đạo Đại Thần Quốc vân vân. Tại Đại Thần Quốc phía dưới, còn có rất nhiều thần quốc, lít nhà lít nhít, một đường sắp xếp xuống tới. Không biết phàm nhiều, một cái thần quốc mang ý nghĩa một cái quốc chủ. Một cái quốc chủ, chí ít mang ý nghĩa hắn là đệ bát giai cấp sinh mạng thể tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, tấm bia to phía trên, cũng không biết có bao nhiêu thần quốc, mang ý nghĩa trong vũ trụ khu vực, lại có nhiều như thế thiên thần tồn tại. Không hổ là toàn bộ vũ trụ 110 khu vực trung tâm nhất. Đồng dạng tụ tập toàn vũ trụ trung đại đa số cao giai sinh mạng thể. Chỉ bằng vào thực lực như vậy, liền hoàn toàn không phải bên ngoài vũ trụ có thể so. Chỉ là thiên thần tổ, có thể ở ngoại vi vũ trụ làm mưa làm gió, có thể xưng chấp trưởng bên ngoài vũ trụ, nhưng là tại trong vũ trụ khu vực, căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Tòa này vạn linh thần quốc bia, có tác dụng gì? Lý Dạ Huyền quay đầu hỏi thần quan. Thần quan đối Lý Dạ Huyền thi lễ một cái, một mực cung kính nói ra, tòa này bất hủ tấm bia to, ghi chép mỗi cái thần quốc xếp hạng, căn cứ tòa này bất hủ phong bi xếp hạng, đối ứng thần quốc quốc chủ cùng quốc dân, thu hoạch được đem đối ứng tài nguyên cùng địa vị. Lý Dạ Huyền nhìn qua trước mắt màu đen tấm bia to, ánh mắt lóe ra, sau đó hỏi, nếu như không tại cái này phía trên đăng ký thần quốc đâu? Thần quan không mang theo một tia khói lửa cùng tình cảm trả lời. Chín đại vĩnh hằng thần quốc sẽ đem linh hồn chi chủ một đoàn người, coi như phi pháp người xâm nhập, trục xuất trong vũ trụ khu vực. Ô, Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe mấy lần, khóe miệng hơi vểnh, đăng ký liền đăng ký đi, mời linh hồn chi chủ đại nhân, tướng mình thần quốc chi lực, lạc ấn tại tấm bia to phía trên. Thần quan nói, Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, đưa tay duỗi ra một ngón tay, hư không nhắm ngay Vạn Linh Thần Quốc bia câu lạc, nhất bút nhất họa, nở rộ kim quang, cũng không biết Tà Thần Quốc có thể xếp hạng bao nhiêu. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.